Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, nữ sơn tặc áp trại tướng công. 17, quân Nghiên hừ lạnh, đi rồi liền không muốn trở về, A Nghiên ta hối hận. Ta còn là luyến tiếc ngươi, cho nên ta đã trở về, tin ngươi có quỷ. Chưa chừng ngươi là vì vinh hoa phú quý trở về tranh thủ của ta tín nhiệm sao? Đem ta nộp lên cấp triều đình, hiện tại cho ngươi một cơ hội, thẳng thắn thanh khẩn tướng đãi, ta liền bình yên buông tha cho rời đi như thế nào? Này đã là quân Nghiên có thể cho lớn nhất dễ dàng tha thứ hạn độ. Nàng không dám xác định Ninh Lê Tâm hay không hướng về nàng. Cho nên, nàng tuyệt đối không tha hứa ngoài ý muốn phát sinh. Ninh Lê lẩm bẩm nói, nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy của ta. Lục tay áo kéo kéo quân Nghiên ống tay áo, nhỏ giọng nói, lão đại, Ninh Lê thành thật như vậy, làm sao có thể làm ra phản bội ngươi sự tình. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hậu quả ngươi gánh vác khởi sao. Lục tay áo im miệng, phẫn nộ không nói chuyện, kỳ thực nàng nhìn ra được, Ninh Lê lòng tràn đầy trong mắt cũng chỉ có quân Nghiên một cái. Nào có lão đại nói đứng núi này trông núi nọ, vì bản thân tư lợi hãm toàn bộ sơn trại, đồ nhái, mà không để ý đâu. Hơn nữa nhân gia vốn chính là thư hương dòng dõi xuất thân. Vì nàng đã hy sinh nhiều lắm này nọ, chỉ cần có thể trở về. Đó là thiêu cao thơ mân y, kết quả lão đại còn muốn hoài nghi. Nhân gia tâm đều phải bị lão đại thương thấu. Quân Nghiên phân phó nói, lao đầu, khai cửa phòng, lao đầu mở sau cửa phòng. Quân Nghiên tự tay cởi xuống trói buộc của hắn dây thừng. Nhẹ giọng nói, ngươi đi đi, về sau cũng không cần đã trở lại, Ninh Lê cúi đầu. Vẻ mặt uể oải, ngốc đứng ở tại chỗ. Quân Nghiên lạnh mặt, xoay người bước đi, lại ở ngay sau đó. Thắt lưng bị đột nhiên vươn đến hai cái tay. Hoàn ở, buông tay, Ninh Lê, không tha. Cuối cùng ôm ngươi một cái. Được không? Mang theo khẩn cầu ngữ khí. Lại có điểm niệm niệm không tha, ly biệt cảm xúc ở trong lòng hắn nổi lên, hắn nhất thời không nhịn xuống, làm ra đời này cũng không dám tưởng tượng sự tình, đó là ôm lấy nàng, đem mặt mình dán lên đi, ngươi là muốn nhường ta khiếm ngươi, quá cả đời sao, quân Nghiên nhíu mày, ai bảo ngươi trả lại, quá đoạn thời gian ngươi liền đã quên, nên thế nào đi, ngươi có của ngươi sĩ đồ phải đi. Sẽ không cần ở trên người ta lãng phí thời gian. Còn có, ngươi đừng quên thân phận của ta, đúng vậy. Thân phận của nàng là cái sơn tặc. Nếu hắn một lần nữa bước trên sĩ đồ lời nói, chỉ biết đi ở của nàng mặt đối lập, cũng khó trách nàng hội luôn mãi lo lắng. Chỉ sợ bản thân phản bội nàng, sẽ liên lụy toàn sơn trại. Đồ nhái, cao thấp mấy trăm điều tánh mạng bị chết. Quân Nghiên. Hảo tụ hảo tán, tưởng thật như thế. Hắn cười lạnh, cũng không biết từ đâu tới đây khí lực. Bài chính quân Nghiên thân mình, bức bách nàng, chăm chú nhìn hắn. Quân Nghiên theo trong ánh mắt hắn nhìn đến dục vọng, nhìn đến thống khổ, thương tâm, chỉ có nhìn không tới chính là thất vọng. Xem ra, hắn đối bản thân tình thế nhất định a. Quân Nghiên nở nụ cười, ngươi còn muốn nói cái gì? Ninh Lê ta cùng định ngươi. Ta muốn cưới ngươi làm vợ quân Nghiên, kia không có khả năng, trừ phi ngươi ở rể, cha ta lưu cho của ta sơn trại, đồ nhái, là giao cho ta kế thừa, nếu ngươi phải gả cho ta, ta ngược lại thật ra có thể lo lắng hạ, Ninh Lê nói. Ở rể về sau, có phải không phải là có thể vô điều kiện có được ngươi? Quân Nghiên, không sai, Ninh Lê nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt kiên định ta đây ở rể, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Một khi ở rể, ngươi về sau liền là của ta áp trại tướng công. Ngày sau là làm không thành quan, dù sao quan trường cũng không phải ta lưu luyến địa phương. Chẳng đi theo ngươi cùng nhau nhàn vân dã hạc, đều tự khoái hoạt, ta yêu cầu duy nhất là ngươi không thể đẩy ra ta. Không thể nói ra cự tuyệt của ta nói, không thể cùng hôm nay giống nhau. Đuổi ta đi, hết chương.